Chương 495, Hảo Nhân Duyên. Buổi chiều thôn trang đưa tới mới giết gà vịt cá thịt dê thời điểm, vừa thu thập xong bát đũa phòng bếp lập tức lại vùi đầu vào một cái khác chàng đem nguyên liệu nấu ăn ra công thành đầy đủ lượng thành phẩm hoặc bán thành phẩm chiến đấu từng cái yến hội thiết yếu thịt kho tàu, cá kho, thịt cá viên tử, canh gà, xương canh chờ. Tạ ra phòng bếp bận bịu được khí thế ngất trời thời điểm. Phụ trách theo dõi kinh sư động thái Đích Lạc Bình chức trách chỗ đem Tạ ra ngày mai gần vãn mở tiệc chiêu đái Hàn Lâm viện đồng nghiệp nhìn tuyển tin tức tiến dần lên cung. Hoàng Đức Đế vừa thấy liền nở nụ cười, Tạ thượng mời khách hắn vào kinh mới vài ngày hôm nay mới là hắn đệ nhất hồi vào triều đi lục phẩm quan văn xanh biết trong đội ngũ đông nhiên toát ra cái hồng bào. Hoàng Đức Đế ngồi trong điện đưa mắt nhìn liền biết đó là Tạ thượng. Lý Thuận cùng cười, bệ hạ minh giám, Tạ trạng nguyên là mùng 6 tháng 9 tiến kinh. Hoàng Đức Đế bấm đốt ngón tay, hôm nay 15, vừa lúc 10 ngày. Hắn động tác ngược lại là nhanh Lý Thuận giải thích, Tạ đại nhân đem hắn tại Tây Thành ngoài cái kia Thái Bình Trang cho Tạ Trạng Nguyên. Thái Bình Trang tại Tạ đại nhân trên tay kinh doanh được không sai, được sản xuất tất cả thịt trứng rau xanh, Tạ Trạng Nguyên thỉnh tịch xa so người bình thường tiện nghi. Hoàng Đức Đế uống một ngụm trà sữa sau nói, đây là Tạ thượng đầu hồi tại kinh mời khách. Cũng không biết sẽ có nào món ăn so với hắn cha Tạ Tử An lúc trước mời khách món ăn có nào khác biệt. Tạ thượng tức phụ Tạ Lý Thị là việc bếp núc thiên tử liêm chép biên soạn người. Hoàng Đức Đế rất tưởng nếm thử nàng tự mình xử lý yến hội. Đương nhiên hắn cũng biết không thể có khả năng từng cái thân là thiên tử như thế nào có thể tùy tiện đi thần tử ra xuyến môn ăn cơm. Hắn cũng chính là nhìn cái tên đồ ăn qua cái làm nghiện, sau đó lại gọi ngự bếp phòng chế đến nếm thử. Lý Thuận cười nói, ngày mai tối liền biết. Hoàng Đức Đế gật gật đầu, ôm hắn trà sữa cốc ngậm ống hút nhìn xuống, sau đó liền bị sặc khụ, khụ tại Lý Thuận vỗ lưng hỗ trợ hạ Hoàng Đức Đế chân ho khan vài tiếng mới có thể nói chuyện. Tạ thượng ở nhà đào ra tuyển hắn mời người không phải thượng lương, mà là nhìn tuyển cái này kinh thành khi nào có nước suối chấm như thế nào. Lúc trước tuyệt không biết Lạc Bình đâu gọi hắn đến Lạc Bình sớm biết rằng Hoàng Đức Đế gặp tin tức sau muốn truyền hắn vẫn luôn ở lại trong cung đợi mệnh. Lập tức tiến vào từ mùng 8 tháng 9 trạm vạng Tạ ra hạ nhân Hiểu Nhạc cùng Hiển Chân nhìn đến nhị hồ bắt đầu một chút không lậu đem Cẩm Y Lễ vệ mấy ngày qua điều tra cẩn thận nói một lần. Hoàng Đức Đế tất nhiên là nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới nói, cho nên Tạ ra kia hai con hồ đúng là trống rông xuất hiện không phải của hắn. Bọn Cẩm Y Lễ vệ làm không thì Lạc Bình sẽ không hoa như thế khí lực tự mình cắm điểm dò hỏi. Là Lạc Bình đáp lại nói, đi qua hai ngày thần lật hết Tạ ra hoa viên, cũng không phát hiện một tia giã hồ sinh hoạt qua tung tích vì tẩy thoát chính mình, Lạc Bình trong nội tâm tất nhiên là mong chờ Tạ ra thực sự có chôn hoang. Nhưng kết quả lại là vô cùng như ý nhất đừng nói mang vị hồ ly động, liền khối hồ ly phân cũng không phát hiện. Hoàng Đức Đế tư tốt một khắc sau hỏi, có phải hay không là hai cái tiểu tư hoa mắt nhìn lầm sáng sủa nói, thần cũng nghĩ như vậy. Nhưng kinh thần mấy ngày tìm hiểu phát hiện Tạ Trạng Nguyên quản gia Hiển Vinh tại đi qua 3 tháng đã đánh tam khẩu giếng, nhưng đều là mối kiếm nước, cũng không thể dùng mùng 6 tháng 9, Tạ Trạng Nguyên cùng phu nhân vào kinh. Ngày kế mùng 7 tháng 9 Tạ Trạng Nguyên cùng phu nhân đi hoa viên du ngoạn khi từng thương nghị ở nhà đào hầm tôn nước, lúc ấy liền đã chọn hiện đào ra tuyển đến rừng trúc, mà Hiểu Nhạc cùng Hiển Chân hai cái tiểu tư thật là Tạ An Nhân xác định phụ trách phân công quản lý Thái Bình Trang cùng đào hầm quản sự mùng 8 tháng 9 trạng và ánh mặt trời còn sáng thời điểm hai cái tiểu tư tại rừng trúc thương nghị tuyên chỉ thời điểm thấy được hồ ly. Lúc ấy hai cái tiểu tư đều cho rằng chính mình hoa mắt, còn lẫn nhau xác chứng qua, xác nhận hai người thấy hồ ly là giống nhau, đều là một con màu xanh, chỉ thanh màu vàng mới dám tin tưởng y Tạ ra tại Chi Thủy Thành phong tục. Hạ nhân nhìn thấy hồ ly đều là lặng lẽ tế bái có thể, cũng không kinh động chủ nhân. Nhưng lần trở lại này bởi vì thụ mệnh đào, hai cái tiểu tư không dám chuyên quyền mới vừa tại đêm đó hợi sơ báo cho biết chủ nhân. Trạng vạng ánh mặt trời còn sáng đến giờ hợi, Hoàng Đức Đế đưa ra hoài nghi nghị, nhưng là cách 2-3 cái canh giờ đầu Lạc Bình, hồi bẩm bệ hạ, mùng 8 tháng 9 trạng vạng, chu nở dê dương đêm trước, chính là kinh sư các gia các hộ nữ nhi nhà thăm bố mẹ ngày. Khi Tạ Trạng Nguyên cùng Tạ An Nhân đang tại Tạ Trạng Nguyên cứu ra đại lý tự Vân Ý đại nhân ở bái phòng, vẫn chưa ở nhà. Kia Tạ Thượng nghe nói sau là cái gì thái độ Hoàng Đức Đế nhiều hứng thú hỏi. Từ hai cái tiểu tư phụng mệnh tiếp tục tại rừng trúc đào nước giếu đến xem, Lạc Bình nói ra chính mình suy đoán, Tạ Trạng Nguyên nên không tin hồ tiên ma quỷ chi thuyết tuy rằng nhà hắn cái này hồ tiên có thể là cái thật hồ tiên. Tin lời nói, không nói thiết lập miếu, nhưng bảy cái hương án thỉnh cầu cái an lòng mới là thế gian này tuyệt đại đa số người lựa chọn. Hắn gan dạ ngược lại là mập Hoàng Đức Đế nở nụ cười. Làm thiên tử, Hoàng Đức Đế tử nhận thức vâng theo mệnh trời, được thần quỷ hộ vệ, có phong thiện phong thần chi quyền, từ không lớn cung kính tiểu tiểu ngoại đạo Hoàng Đức Đế rất vừa lòng tạ thượng phản ứng. Hắn thần hạ như thế nào có thể nhát như chuột, sợ sợ hồ ly tạ ra cái kia tuyển cái dạng gì. Hoàng Đức Đế nghĩ một chút hỏi, ngươi thấy qua chưa thật là tuyển, mà không phải giếng Lạc Bình chắp tay nói, bẩm bệ hạ, y ly thần nhìn thật là tuyển. Thần may mắn gặp qua vài lần tạ ra tiểu tư múc nước. Mỗi hồi đều là một khi đánh quang đường nước nước mắt xuất thủy liền có thể phun trào đến 4-5 thước cao. 4-5 thước cao Hoàng Đức Đế hướng về một hồi lâu mới nói, ngươi đi xuống trước đi đuổi đi Lạc Bình. Hoàng Đức Đế cùng Tâm Phúc Đại Thái giám Lý Thuận biểu đạt chính mình tiếc nuối, tạ ra cái này khẩu tuyển nghe vào thái quính giống tế nam bác đột tuyển xa tại tế nam, hắn không thấy, tạ thượng ra cái này liền ở kinh sư. Hoàng Đức Đế âm nghĩ, cách đó gần, tìm một cơ hội có thể đi nhìn một cái. Lý Thuận vừa nghe liền hiểu, nhanh chóng khuyên can nói, vậy hạ, tạ trạng nguyên ra cái này nước suối vừa mới đào, nghe nói ao còn chưa có sửa tốt hiện vẫn chỉ là cái vũng bùn. Chuyện sau này hay nói, lập tức có thể ngăn đón mà ngăn đón. Tóm lại không thể cho ngự sử đài vạch tội nói bọn họ nội giam mê hoặc thánh thượng. Hoàng Đức Đế thở dài một hơi, biết một năm nay nửa năm là đừng suy nghĩ. Như thế nào liền gọi tạ thượng cho đào được tuyển đâu. Hoàng Đức Đế có chút ít nóng mắt nói, hắn số phận ngược lại là ít có hắn cái này, lao thiên nhi tử đều không đào được tuyển đâu. Lý Thuận cảm nhận được đau đầu, tuyển không giống bình thường thiên tài địa bảo có thể tiến tặng. Đồ chơi này chỗ nào đào liền cố định ở đâu nhi, người bình thường không có cách nào khác. Lý Thuận kiên trì chấn an nói, tạ trạng nguyên số phận lại hảo, đó cũng là bệ hạ thần hạ. Mà hắn tòa nhà càng là bệ hạ ban tạo. Nôn Hoàng Đức Đế cuối cùng cảm giác ra một tia cao hứng từng cái từ xưa minh quân tất có danh thần phụ tá. Mà tạ thượng liên trung lục nguyên không nói, hiện lại đào ra cái nước suối, có chân trong giã sử danh thần triệu chứng hắn rất có thể cùng tạ thượng phổ nhất đoạn quân thần giai thoại từng cái tỉ như hắn thương cảm dân tình, vi phục tư phóng đi tạ thượng ra nhìn tuyển. Tạ thượng gần khôi tiến ra môn liền cùng hồng tạo tạ lỗi, hôm nay lâm thời quyết định ngày mai mời người, có phải hay không rất vội vàng ngươi bên này chuẩn bị tới gấp sao. Hồng tạo cười, ngoại trừ hải sâm vây cá không kịp ngâm phát ngoài, mặt khác ngược lại là còn tốt tham xí ngâm phát được muốn 3 ngày. Trong nhà hiện phát tốt chỉ có hàng ngày ăn lượng, căn bản thỏa mãn không được hiến hội cần. Nôn tạ thượng nghĩ tới, vội vàng nói, vậy thì đừng dùng ta trước đã nói chỉ là tiểu tụ, cũng không giống đứng đắn mời khách. Hơn nữa chúng ta lúc này thỉnh người nhiều, mời khách tiêu phí như là quá mức, khó bảo sẽ không bị ngự sử đài vạch tội. Hồng tảo phát hiện chính mình sơ hở từng cái nàng tham chiếu tạ phúc cho thực đơn an bài tiệc rượu, không thể chỉ nhìn món ăn. Còn phải lưu tâm mời khách nhân số, phải đem mời khách tổng dự toán khống chế tại không bị ngự sử đài vạch tội trong phạm vi. Cẩn thận hồi tưởng một hồi thực đơn, Hồng Tảo tâm thở một hơi, mặt giãn ra cười nói, may mắn lao ra khách mời được gấp, ta biết tham si không kịp ngâm phát liền không có làm ăn bài. Thực đơn trong đều là việc nhà gà vịt cá thịt dê, liệu là không ngại. Lại chính là hiện chính là ăn tám chảo mâu mùa, ta cho đổi một đạo ngao phấn đậu hủ. Tạ thượng nghe sau nhịn không được cười nói như vậy, chúng ta ngược lại là chó ngáp phải rồi ngày kế gần vãn hạ nha môn. Tạ thượng quả nhiên dẫn Hà Lâm viện một đám đồng nghiệp đến từng cái mấy chục nâng tiệu quan theo trưởng viện Chu Văn Phương bát đài đại kiệu xếp được cùng xếp thành một hàng dài đồng dạng chạy về phía quan mạo tử ngo nho. Vì thế toàn bộ trường an phố người đều biết tạ trạng nguyên ra mời khách. Tạ trạng nguyên nhân duyên ngược lại hảo, có người phát ra cảm thán, đầu mời lại khách. Liền có nhiều như vậy quan đến cổ động, ta nói cái này Hàn Lâm viện học sĩ không phải là đều đến a, sợ hai ngự sử đài vạch tội kéo bè kết phái, có rất ít một cái nha môn tất cả quan toàn đi một nhà uống rượu hiện tượng. Quan mới tiền nhiệm có thể mời được một nửa đồng nghiệp đã là hiếm lạ. Nghe liền biết ngươi còn không biết, có biết chân tướng người hợp thời phổ cập khoa học nói, tạ trạng nguyên gia đào ra tuyển, này đó chắc hẳn đều là đi qua xem tuyển cái gì, tuyển chúng ta kinh thành cái gì thời điểm còn có tuyển ngươi nghe ta cho ngươi biết, ta cũng là nghe người ta nói đây chính là tuyển, tuy rằng sớm đã biết kêu tuyển chỉ không sửa tốt, nhưng thân gần thực địa nhìn đến chỉ một cái yên tĩnh nước bùn đường, Hàn Lâm viện mọi người vẫn có chút kinh ngạc. Tuyển nhãn giấu ở dưới nước, tạ thượng giải thích, nhưng đợi đem cái này đường nước đều đánh sạch sẽ, liền có thể nhìn đến. Hiền Vinh phất tay đưa tới đội một tiểu tư. Đám tiểu tư đem trong tay thùng treo một người tiếp một người ném vào nước bùn đường đánh lên nước đến theo mực nước hạ đỏ. Hàn Lâm viện người rất nhanh nhìn đến đường nước hình như có củi lửa ở bên dưới đun nóng bình thường tê tê quần quận ra một đám bọt nước. Mới đầu bọt nước rất tiểu chỉ móng ngón út lớn như vậy, nhưng rất mật, giống một rổ lật chắp chân trâu bình thường xếp tại một chỗ, nhưng khiến người nhẹ vô cùng dịch cùng thùng treo buông xuống khi bắn lên tung tóe gợn sóng bọt nước dễ dàng phân chia mở ra. Dần dần bọt nước giống dần dần nước sôi đồng dạng càng cút càng lớn, tiếng nước cũng cùng nhau rầm rầm lớn mạnh. Chờ trinh sau thanh niềm đột nhiên tại tối tiếng sấm chung nhộn nhạo ra hào hào vui thích thì liền nghe được trên ở phía trước nhất Văn Minh Sơn một tiếng thét kinh hãi. Tuyển ta nhìn thấy tuyển những người khác nghe tiếng cũng co rung động, sôi nổi dỗi cổ nhìn về phía ao nước trung tâm, tất cả nhìn đến đường trong nước mới ló đầu ra đến màu trắng cột nước không không thích cười nói. Ta cũng nhìn thấy vũng bùn không lớn, còn không một bên chạm thay nhau múc nước tiểu tư. Mắt thấy vị trí hữu hạn. Ta thượng nhượng ra vị trí của mình tuyển liền ở nhà hắn, hắn khi nào nhìn đều thành, không kém thời khắc này nhìn đến tạ thượng đi ra, Hiển Vinh tiến lên nhỏ giọng hỏi ý nói, lao ra, thái thái hỏi khi nào mở ra tịch nàng tốt gọi người chuẩn bị tạ thượng nhìn xem một đám ánh mắt nhìn chằm chằm nước suối đồng nghiệp bóng lưng nói cho nói, xem ra lại có một khác, không nhị khác. Ai, vẫn là ta bên này nhìn tình huống lại nói cho đi.